Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 62, thưởng thức. Một tiếng nhẹ nhàng kêu to, tháp cao bên trên thưởng thức người, chỉ thấy mấy trăm đạo màu xám tanh phong như vòng xoáy lưu. Từ bốn phía bôn tập hướng sừng lớn châu rừng, chỉ là một cái tiếp xúc, châu rừng liền là ứng thanh ngã xuống đất, mà gần như là mấy chục giây. Châu rừng liền bị ăn bạch cốt hiển lộ, tựa hồ là đã nhận ra máu người lưu động. Cái này mấy trăm đạo tanh phong điên cuồng hướng về tường vây phóng đi. Mà Trịnh Định bọn người cái này mới nhìn rõ, cái kia chút phong, bộ dáng, quả thực là trời sinh cỗ máy giết chóc. Đồng tử băng lãnh như viễn cổ titan cổ xà, song chảo bên trên còn mang theo vết máu, toàn thân bao trùm lân giáp. Giả tưởng nếu là có người đứng tại bọn chúng trước mặt, cho dù là mang theo súng ống, ngay vào lúc này, tham quan tháp quảng bá hợp thời phát hình ra, những này là tấn mãnh long, bọn chúng độ cực nhanh, chạy vội ở giữa có thể đạt tới phong, mặc dù từ chỗ cao quan sát cũng không cao lớn, nhưng kỳ thực cũng có thể cùng người trưởng thành cái đầu tương tự. Bọn chúng móng nhọn có thể tùy tiện xé rách lại thô giáp cứng rắn sinh vật vỏ ngoài. Mà làn da thì là có cực lực phòng ngự cao, thậm chí có thể đỡ đạn. Loa phóng thanh về sau, một đạo hiện lên tướng khôi lỗi đem hình vẽ đầu nhập tại tháp cao giữa không trung. Đó là một ánh mắt sắc bén như ưng tay bắn tỉa, đang tập trung tinh thần địa ngắm chuẩn lấy. Họng súng phương hướng rõ ràng là trong lồng ra một đầu đang tại nhìn chung quanh tấn mãnh long. Mây khói khuếch tán, không khí truyền đến pha quay chậm ba động, mà đạn xé rách không gian. Mục tiêu đối diện cái kia tấn mãnh long đầu lâu. Ba, trong màn ảnh, cái kia tấn mãnh long trong nháy mắt rời đi. Ngắm cảnh tháp cao bên trên một trận ồn ào. Lúc này vô cùng độ phản ứng, tránh đi đạn tấn mãnh long, có chút ngóc lên đầu. Dùng hung tàn băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cao, tựa hồ tại tìm kiếm địch nhân, nhưng chỉ là một lát sau liền chạy ra, màn ảnh lại nhất truyền, cái kia tay bắn tỉa đổi khẩu súng, họng súng lại lóe ra thần văn vết tích, thần văn hóa thành một sợi như có như không sương mù, thẩm thấu nhập kim loại trong nòng súng, là tĩnh hơi thở thần văn, thứ 8 hào thần văn hy hữu công năng. Súng ngắm phân phối dạng này thần văn, quả thực là, có biết hàng người lên tiếng kinh hô, mà sau đó, cái kia tay bắn tỉa lần nữa nhắm chuẩn, thương im ắng, đạn đã là trong nháy mắt bắn ra, không khí hào không dao động. Ba, màn ảnh đột nhiên nhất truyền, đạn kia đã bắn đánh vào tấn mãnh long đầu, thưởng thức đài đám người thấy rõ, đạn kia lại bị bắn ra, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Chạy vội như phong, phòng ngự cực mạnh, khát máu, dạng này quái vật, thật là trời sinh băng lãnh cỗ máy giết chóc, ngoại trừ số ít mấy người, còn lại thưởng thức du khách đều là khắp cả người phát lạnh. Không ít người cũng nhịn không được bắt đầu dò xét cái kia lồng giam phải chăng kiên cố, phải chăng khả năng bị những quái vật này xông ra, có chút dừng lại về sau, tiếng vỗ tay vang lên. Cái này chút khủng long thật là lợi hại. Ta thấy được, sừng lớn châu rừng cũng coi là một loại cực kỳ hung hãn dã thú. Tại cuồng trạng thái dưới, vậy mà trong nháy mắt liền bị ăn thành xương trống. Độ nhanh, phản ứng nhanh, phòng ngự cao, công kích mạnh. Loại sinh vật này nếu như bị đầu nhập vào chiến tranh bên trong, các du khách bắt đầu thảo luận, nhưng bọn hắn còn không biết được. Cái này chút khủng long hoàn mỹ phù hợp thứ 55 hào phàm thần văn huyết chi thần văn. Truy tìm lấy chỗ có sinh vật huyết dịch. Sau đó tiến vào khát máu trạng thái điên cuồng. Không chết không thôi. Nếu là thẳng đến, bọn hắn sợ là muốn hoảng sợ muốn tuyệt. Lúc này, bọn hắn đột nhiên mới nghĩ đến cái này thưởng thức là Long Vương diễn xuất. Long Vương mẹ nó là cá nhân. Vẫn là một con rồng. Hẳn là một đầu đặc biệt to lớn long a. Nhưng, nếu như là người, như vậy thử hỏi ai dám tại những quái vật này ở giữa hành tẩu. Sợ là vừa tiến vào, liền hội bị nuốt ăn chỉ còn xương trống. Đúng lúc này, gần ngàn chỉ khủng long đột nhiên giống như thủy triều hướng hai bên tách ra. Nơi xa trong rừng xuất hiện một đạo bóng dáng. Hoàng Kim Long mặt nạ. Ngày mùa thu bên trong mặc áo khoác màu đen. Thập tự hắc đao liên tiếp xương quay xanh dây xích. Theo gió mà lắc lư ra nhẹ âm. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Theo cái kia bóng dáng hành tẩu. Khủng long nhóm cũng là hưng phấn bắt đầu chạy. Giống như một đạo đường cuồng phong. Nương theo lấy người kia hành tẩu mà bắt đầu xoay quanh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này Long Vương thật là một cái người. Xuống chút nữa nhìn, cái kia bóng dáng tay trái tay phải vừa đi vừa về múa. Mà khủng long nhóm thì là theo cánh tay hắn tư thế động lên. Như là hai cong đại trăng non. Trùng điệp tách ra trùng điệp lại tách ra. Âm tình không trọn vẹn mà viên mãn chớp mắt liền tắt. Hắn mặt nạ giấu ở hoàng kim vinh hoa về sau. Hơi tóc dài quấn quanh ở thập tự trên chuôi đao. Như bị khó người cúi phía dưới sọ. Tốt như bức, tiểu mập mạp Trịnh Định thấy choáng. Vừa mới cái kia tấn mãnh long. Bá vương long hung mãnh bọn hắn là thấy được. Nhưng lúc này nam nhân kia lại là điềm nhiên như không có việc gì làm vì chúng nó vương mà chỉ huy. Lấy, hắn chấn định tự nhiên. Giơ tay nhấc chân ở giữa. Khủng long chính là chuyển động theo. Ngay vào lúc này có người bắt đầu tham dự nơi đây thưởng thức đài vấn đáp hoạt động. Trẻ con âm thanh âm vang lên. Cái này chút long hội ăn người sao? Quảng bá đáp lại. Chỉ cần ngươi không rơi đến lồng bên trong đi. Rất nhanh lại có cái nữ du khách xông lên hỏi. Long vương là nam hay là nữ a? Quảng bá tựa hồ hơi có dừng lại. Sau đó giống như là đang thảo luận đáp lại ra sao. Mặc dù khán giả đều cảm thấy hẳn là một cái nam nhân. Nhưng là đó cũng không cường tráng cơ bắp bầy. Cùng hơi gầy thân hình thật là khiến người khó mà hoàn toàn xác định. Cho nên từng cái đều dựng lên lỗ tai đi lắng nghe. Quảng bá vang lên nói. Vị tiểu thư này, Long Vương không chỉ có là nam nhân. Còn rất trẻ, thính phòng truyền đến một chút tiếng cười. Sau đó lại có người vội vã đặt câu hỏi. Lúc này mới hỏi hơi vấn đề mấu chốt. Cái kia chút khủng long vì sao a không ăn hắn. Lại có tiếng âm lại gần tiếp tục bổ sung. Nếu như một cái hai cái còn chưa tính. Thế nhưng là nơi này có hàng ngàn con. Làm sao có thể mà. Quảng bá bên trong thanh âm. Bởi vì hắn hiểu được huấn luyện loại sinh vật này a. Nhưng người xem cũng không hài lòng. Truy hỏi. Làm sao có thể huấn luyện. Loại sinh vật này hung ác như thế. Lại khát máu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Làm sao có thể mà. Quảng bá bên trong thanh âm có chút chần chờ. Không biết giải thích như thế nào. Nhưng lúc này có người tựa hồ giành lấy microphone. Sau đó nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói. Kỳ thật không có cái gì khó. Tiểu sinh vật này hẳn là sẽ đối với sau khi sinh cái thứ nhất sinh vật tồn tại hảo cảm. Hợp lý lợi dụng điểm này. Lại tại sau này trong sinh hoạt bồi dưỡng tình cảm. Hợp với những phương thức khác. Các người ai cũng có thể làm đến. Các du khách tựa hồ đạt được hài lòng đáp án. Lại y nguyên có người tiếp tục đuổi hỏi. Thật sao? Người kia cười ha ha nói. Đương nhiên, chúng ta ai cũng có thể. Cho nên mời thanh ngài ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Nơi đó Long Vương, kỳ thật có thể là ngươi. Cũng có thể là ta. Là hắn. Ha ha, nghe được kiểu nói này. Tựa hồ là đạt được hợp lý đáp án. Các du khách lại hỏi chút không quan hệ đau khổ vấn đề. Liền bắt đầu nhìn xem cái kia tháp dưới man hoang cự thú chi vũ. Quấn quanh ở thiếu niên bên cạnh thân. Như khiêm cung dây chuyền. Dữ tợn đáng sợ. Lần giáp lượt mang. Phảng phất như mấy cái titan cự mãng đang du động. Nắm chặt. Lệnh người xem như đồ ăn ngạt thở đến không thể thở nổi. Gạch dưới. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.